Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 chú ý tới nàng. Mù Thanh Thiển ra từ quán sau lại ở trên phố đi dạo một hồi. Tiểu Thanh Nhất Phồn Hoa chủ trên đường vẫn chưa bởi vì tới gần giờ Tí mà yên tĩnh xuống dưới. Ngược lại so ban ngày càng thêm náo nhiệt, kết bè kết đội thợ săn cầm bầu rượu tùy ý ở trên phố dũng cảm uống rượu trêu đùa. Có thậm chí hướng tới pháo hoa liễu hẻm toàn đi, bên đường còn có bữa ăn khuya giao hàng, ngồi ăn người cũng đa số đều là bình dân cùng thợ săn. Thợ săn cùng Ngô Thanh Thiển kiếp trước trong thế giới lính đánh thuê tương đối tương tự. Đều là tiếp nhiệm vụ kiếm lấy tiền tài là chủ người. Nơi này có chuyên môn mạo hiểm thợ săn tổ chức, nàng đi đến một nhà bán thịt dê xuyến sạp, nghe kia cổ mùi thịt nháy mắt đói bụng, cho ta tới 10 xuyến, bán thịt dê xuyến chính là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn ngẩng đầu thấy Ngô Thanh Thiển người mặc bất phàm, diện mạo thanh lệ tươi đẹp tức khắc ngẩn người, hiển nhiên chưa bao giờ gặp được quá như vậy khách nhân. Hảo lạc, tiểu thư thỉnh bên này ngồi, nam tử lấy lại tinh thần lập tức đem mặt sau cái bàn một lần nữa lau. Một lần làm nàng ngồi xuống, chờ một lát một hồi, thực mau liền nướng hảo, hảo. Ngô Thanh Thiển khẽ gật đầu, cũng không có ghét bỏ kéo ra một cái ghế dựa ngồi xuống. Cũng từ bên cạnh sạp thượng muốn một phần bánh trôi béo cái nằm ở trong chén làm người muốn ăn mở rộng ra. Nàng cầm lấy muỗng ăn một cái, ngay sau đó đôi mắt mị cười tiếp tục ăn cái thứ hai. Thịt dê xuyến nướng hảo lúc sau, nàng cầm lấy một chuỗi liền xé rách ăn luôn, đôi mắt vẫn luôn hưởng thụ nửa híp, làm người nhìn qua nàng giống như ở ăn cái gì sơn chân hải vị mỹ vị. Một màn này vừa lúc bị Tư Tử Quán đi ra Hồng Y thiếu niên nhìn đến. Hắn trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng sâu. Bất quá hắn vẫn chưa tiến lên đến gần hoặc là tiếp tục dừng lại. Lập tức hướng tới tiểu thành khách sạn lớn nhất đi đến. Hồng Y thiếu niên rời đi sau, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu ánh mắt thâm u hướng tới một phương hướng xem qua đi. Đúng là vừa rồi kia thiếu niên dừng lại vị trí. Ăn xong đồ vật, Ngô Thanh Thiển cảm thấy mỹ mãn trở về chính mình khách điếm Money nàng cũng không có phát hiện. Phía trước nhất cử nhất động còn dừng ở một người mặt mày như họa. Quạnh quẽ xuất trần bạch y tuổi trẻ nam tử trong mắt. Tiểu Thành đi trước Nam Bộ Đại Lục yêu cầu xuyên qua một tòa rậm rạp khổng lồ rừng rậm Money Tuy. Rằng rừng rậm có một cái đường mòn có thể đi, bất quá cũng sẽ gặp được nguy hiểm, tỉ như gặp được ma thú tập kích loại này đột phát tình huống. Bởi vậy rất nhiều người đều sẽ tổ đội kết bạn tiến vào. Ngô Thanh Thiển ở Tiểu Thành ngây người hai ngày liền cưỡi xích diễm mã một mình vào núi sâu. Xích diễm mã thuộc về nhị giai ma thú, toàn thể đỏ bừng, bốn con vó ngựa thượng từng người mang theo một thốc tươi đẹp ngọn lửa trạng ấn ký. Chạy vội tốc độ phi thường mau, người bình thường rất khó thuần phục, Ngô Thanh Thiển vì thu phục nó, vẫn luôn lưu tại một tòa núi lửa phụ cận ăn ở hơn một tháng mới làm xong. Đây là một cái lấy khế ước thực vật là chủ lưu thế giới. Ma thú có thể thuần phục, nhưng là lại không cách nào khế ước, bất quá một khi đẳng cấp cao ma thú bị thuần phục lúc sau. Đối linh thực sư bản thân chiến lực cũng sẽ đề cao rất nhiều. Thế giới này tu luyện chủ yếu dựa hấp thu linh thực cùng ma thú tinh hạch thăng cấp. Cùng mà thế muốn thăng cấp dị năng yêu cầu luyện hóa tang thi. Thực vật biến dị. Biến dị thú tinh hạch một đạo lý, nàng kiếp trước trừ bỏ có được mộc hệ dị có thể ngoại còn có tinh thần dị năng. Mà tinh thần dị năng lại có thể dục sinh ra một cái thuộc về chính mình độc lập không gian. Nàng dị năng theo linh hồn cùng nhau đi tới thế giới này. Cho nên nàng cấp bách muốn mở ra tinh thần dị năng xem xét hạ đã từng đặt ở trong không gian tinh. Hay có hay không cùng lại đây? Đương nhiên. Có tinh thần dị năng không gian sau, nàng gửi đồ vật cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Một đường hướng tới đỉnh núi phương hướng lên đường. Nửa tháng sau, Ngô Thanh Thiển xem xét một lần ở Tiểu Thành thượng mua bản đồ. Phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ. Nàng quyết định chảo mấy cái cá nướng điền bụng, ở sắp tiếp cận dòng suối nhỏ khi, nàng lỗ tai không khỏi giật giật, trong thần sắc lộ ra vài phần vẻ cảnh giác, nàng phát hiện phía trước có chiến đấu dao động phát sinh. Hết chương.